Ma thần thiên quân, chương 318, đặt chân thánh cảnh, góc truyện audio.com, thiên quân hoa thương thiên hoa. Hai loại dị tượng tương tự đến 9 phần đột nhiên hàng lâm hư thiên bí cảnh khiến cho cả thiên địa cũng vì đó mà biến sắc, bất kể là ai, sinh vật nào cũng vì thế mà biến sắc không ngừng suy đoán rốt cục có chuyện gì xảy ra, bất quá điều này cũng không chút nào ảnh hưởng đến thiên quân, hắn đã đến chỗ cần đến, khu vực giáp giới của thánh lực cùng thần lực khu vực. Lực lượng lại nâng cao một bước lớn, tại đây hấp thu lực lượng quả thật là bình thường thánh cảnh cũng không dám làm bừa. Cảm nhận dòng chảy lực lượng, thiên quân âm thầm cảm khái. Cảm khái hỗn độn cảnh bày ra hư thiên bí cảnh cách cục kinh khủng, có thể bày ra được những loại hoàn cảnh khác nhau bên trong hư thiên bí cảnh này. Cảm khái nơi này chớ trêu cùng thử thách, nếu là bình thường ai ai không hướng đến những nơi lực lượng nồng đậm để tu luyện, tại một chỗ tốt tiến hành tiềm tu thậm chí còn gấp 10, gấp trăm lần những nơi khác, nhưng ở hộ thiên hải này lại cung cấp hoàn cảnh đặc thù, lực lượng không thiếu thế nhưng ngươi có dám hấp thu hay không mà thôi. Quả nhiên đến được nơi này đều không có cái nào là phế vật, một đám đều không đến mức sợ hãi điều này. Thiên quân cũng có chút hiểu ra vì sao nhân tộc ở thái cổ lại bị chủng tộc khác bắt nạt xem như nô lệ thức ăn, những chủng tộc thái cổ kia quá mạnh mẽ, bất kể thiên phú hay khả năng thích ứng đều hơn xa nhân tộc, bất quá cũng chính điều đó khiến bọn hắn độ cao đỉnh điểm sẽ không được như nhân tộc. Xuất phát điểm của thái cổ chủng tộc cao nhưng bọn hắn đều bị giới hạn bởi chính tổ tiên của mình, cho dù lại cường đại hơn cũng có giới hạn, nhân tộc lại khác, tuy rằng yếu đuối hơn một chút, xuất phát điểm yếu hơn một chút nhưng tính dung hòa lại cao hơn nhiều, chỉ hướng đến thay đổi để cường đại hơn thì đó mới là con đường vô tận. Ta thể nội thế giới không hình thành vách ngăn mà lại vẫn mở rộng, nếu xét về cách tu luyện của tu giả thông thường có lẽ còn dừng ở thần trụ cảnh không đột phá thần tôn, nhưng nếu xét về phương diện thái sơ sinh linh con đường thì ta kinh mạch diễn sinh đầy đủ, thể nội thế giới bắt đầu khuếch trương thì đã một chân bước vào thánh tổ cảnh, xem ra hai con đường này là khác biệt, bất quá lại có điểm chung khi bắt đầu đột phá thánh cảnh. Thiên quân thầm nghĩ. Tu giả thông thường là ở thánh tổ cảnh sáng tạo ra 9 cái tiểu thế giới diễn sinh đến cực hạn, sau đó dung hợp với nhau, lợi dụng lực lượng dung hợp 9 cái tiểu thế giới mà tạo ra một đại thế giới hình thức ban đầu, đồng thời sinh ra một tia hư vô chi lực mà thành tựu hư vô cảnh. Thiên quân lại khác, hắn theo thái sơ sinh linh con đường, chỉ từ một tiểu thế giới không ngừng khuếch trương mà hình thành nên đại thế giới, dĩ nhiên cách sau sẽ khó hơn nhiều, bất quá nó lại cường đại hơn. 9 tiểu thế giới ở thánh cảnh khai sáng ra đều sẽ có giới hạn cùng không đồng nhất, đem dung hợp với nhau chắc chắn sẽ có thiếu hụt. Thiên quân lại không lo điều này, hắn đại thế giới là một khối đồng nhất, giống như đem so sánh một bó củi có đường kính bằng với một cái thân cây, bó củi là được tạo nên từ những cành cây nhỏ sẽ có khe hở, thân cây lại là đặc ruột tính về sự cứng rắn, mềm dẻo thì thân cây cũng hơn nhiều. Thiên quân suy đoán nếu không sai biệt thì tu giả đời sau không thể đi con đường giống như thái sơ sinh linh nên mới phương pháp tu hành khác dễ dàng. Góc truyện audio.com, hơn nhưng thành tựu cũng không kém thái sơ sinh linh bao nhiêu. Thiên quân cho dù có nhận định này nhưng cũng phải kinh sợ kẻ đã khai sáng đi con đường này, hắn đương nhiên cũng là một cái có đại trí tuệ. Ha, sớm muộn cũng sẽ một ngày đối diện, thiên quân chợt lắc đầu lẩm bẩm. Lúc này đi tính toán những chuyện kia thì hắn còn chưa có tư cách, hắn tiềm lực thiên phú có lẽ không dưới bất kỳ kẻ nào nhưng lúc này hắn còn chưa có khả năng cùng cấp độ đại năng đó ngang hàng, hắn hôm nay cũng chỉ có thần tôn cảnh mà thôi, chiến lực chân chính bất quá ngang hàng hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất, mấy tên kia đụng một cái liền là hỗn độn cảnh đại năng, độ cao này hắn còn phải ngưỡng vọng. Lắc đầu xua đi những ý nghĩ trong đầu, thiên quân ánh mắt cũng thu lại. Trước đột phá thánh cảnh. Dứt lời vô cực thiên đồ cũng hiện ra dưới chân hắn, hắn cũng ngồi xuống xếp bằng trên đó, hai tay kết ấn để ngang trên đùi, cùng với đó cũng bắt đầu thúc giục vô cực thiên phú, thần thông chấn áp chư thiên cũng buông ra, cả một cùng thiên địa cũng theo đó bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hu, hu, một vòng xoáy đen kịt như quái thú cũng hiện ra, ngồi ở giữa đó là thiên quân đang tĩnh tâm tu luyện, hắn lúc này không đi để ý tu vi bên trong hư thiên bí cảnh mà chỉ chăm chú đột phá tu vi chân thực, đồng thời không ngừng thúc đẩy kinh mạch diễn sinh. Thần lực cùng thánh lực cách biệt quả nhiên không nhỏ, hấp thu lực lượng càng nhiều thì thiên quân càng cảm nhận rõ ràng sự khác biệt, đứng giữa hai khu vực hắn hấp thu cả hai loại, chỉ là ở đây thánh lực mỏng manh hơn nhiều so với thần lực, dẫn đến hắn hấp thu 9 thành là thần lực, chỉ có 1 thành là thánh lực. Thế nhưng lúc này mới có thể thấy sự khác biệt, 1 thành thánh lực đó lại cho thiên quân lực lượng cũng gần gấp đôi 9 thành thần lực, từ việc thế giới thụ đang chuyển hóa sinh ra thế giới lực kia liền rõ ràng, không những thế bản thân nó tăng trưởng cũng nhanh hơn chút ít, toàn thân cao lúc này đã có gần 10 trượng, một cái địa thụ rồi. Bên trong thánh lực lại ẩn chứa 8 loại lực lượng đạt đến thế tiểu thành đỉnh phong, nếu ta chạy đến thánh lực khu vực phần cuối không phải có thể gặp đến thế cấp viên mãn. Đây là cảm nhận thứ 2 thiên quân cảm nhận thấy. đến thánh cảnh thì lực lượng sở hữu tương đương tế cấp lực lượng thánh cảnh cực hạn sẽ có lực lượng tương đương tế cấp viên mãn, chỉ là cái sau lại bá đạo hơn một mảng, chỉ có thánh tổ cảnh bên trong xưng vương may ra có thánh lực có thể đối kháng thế lực lượng, cho nên thông thường tu giả sẽ không thể là đối thủ của kẻ có nắm giữ trung cực lực lượng hình thức ban đầu ở cấp độ tu vi tương đương. Đây đương nhiên cũng là lý do nhiều kẻ chạy đổ xô tìm cách lĩnh ngộ trung cực lực lượng hình thức ban đầu cùng diễn sinh ra từ đó mà không biết đó cũng chính là con đường giúp bọn hắn có khả năng vấn đỉnh hỗn độn cảnh. Như vậy không phải ta có thể gian lận một đoạn rồi. Nghĩ đến đây thiên quân ánh mắt lóe lên quang mang nguy hiểm. Hắn thân là thái sơ sinh linh, thân thể khủng bố nhất không phải là thể chất tuyệt luân, có thể xem như hình người hung khí, mà đáng sợ nhất ở chỗ thích ứng lực lượng cùng tự động cảm ngộ. Nếu đem hắn thân thể ngâm trong lực lượng nào đó một khoảng thời gian dài thì hắn sẽ tự động cảm ngộ được loại lực lượng đó, đây chính là một loại bản năng A-hát. Nếu như thiên quân đoán không sai thì càng tiến vào góc truyện audio.com, sâu hộ thiên hải lực lượng sẽ càng thêm kinh khủng thế, nhưng với hắn lại chính là thuốc bổ. Hắn tu vi chân thật thì không thể đi đến chỗ thánh lực phần cuối lưu lại lâu, nhưng tu vi bên trong hư thiên bí cảnh lại cho phép hắn đến đó, thậm chí có thể còn đặt chân khu vực hư vô lực, tại đó hắn còn có thể đặt chân vực chi lực lượng, nên nhớ nếu chỉ tính tu vi trong hư thiên bí cảnh này thì hắn cũng sắp đột phá hư vô cấp rồi. Nếu lĩnh ngộ được một tia vực cấp lực lượng thì lấy ta dung hợp lực lượng thì thiên quân còn cần sợ hư vô cảnh cường giả. Như vậy nhiều nhất 2 năm ta cũng có thể đẩy bát đại lực lượng lên đến tê cấp viên mãn. Hắn âm thầm tính toán, đến lúc đó thì bên trong hư thiên bí cảnh này hắn liền là vô địch rồi, cho dù khi đó hắn tu vi còn kém vô đạo một đoạn nhưng cũng đã là hư vô cảnh thánh hiền, chỉ cần giai đoạn thứ nhất hắn cũng không e ngại vô đạo, đương nhiên nếu là bọn hắn có xung đột hay không còn khó nói. 6 vị hỗn độn cảnh đại năng có lẽ có đập nát đầu suy nghĩ cũng không nghĩ đến lại thành toàn cho thiên quân đi một bước này, bởi lẽ thông thường tu giả cho dù lại nghịch thiên cũng không có khả năng lĩnh ngộ một loại lực lượng nhanh như vậy, chứ đừng nói như thiên quân đang suy tính cả 8 loại. Thiên quân cũng là tu giả nhưng hắn lại có thái sơ thân thể, thái sơ sinh linh là tồn tại cấp độ nào? Bọn hắn làm sao cần đến hư thiên bí cảnh hộ thiên hải này làm gì? Tất cả lại đem đến cho thiên quân một cái thuận tiện to lớn. Hắc hắc, trước đó để thăng tu vi chân thực đến tối cực đã, sau đó sẽ đến chỗ thánh cảnh cùng hư vô cảnh tu luyện. Đã có suy đoán, thiên quân liền nhanh chóng thu lại tâm tình bất định cười cười. Trước không vội, ở đây cũng không mất bao nhiêu thời gian. Cứ như vậy ở khu vực giáp giới của thần lực cùng thánh lực tồn tại một vùng lốc xoáy điên cuồng hút lấy lực lượng ở đây, bất kể là thánh lực hay thần lực nó cũng không chút nhả ra hút vào tất cả. Thời gian chớp mắt đã qua 3 ngày. 3 ngày qua đi cũng có không ít thí luyện giả cùng hư thiên bí cảnh bản dân chạy qua chỗ này nhưng không một ai đến gần, ở đây tồn tại một loại vực tràng khiến bọn hắn đến gần liền có cảm giác như bị đông cứng, bên trong như tồn tại một đầu quái thú ngủ say, bọn hắn chỉ có thể thấy bên trong có một vòng xoáy mà thôi, bọn hắn cũng biết đang ở trong đó chính là Vũ Thiên Quân nên không có kẻ nào dừng lại lâu. Bọn hắn những kẻ này một phần là sợ thiên quân, một phần là cấp tốc chạy ra khu vực thánh cảnh sau đó ngồi xếp bằng ở khu vực thần cảnh tu luyện, bên trong thánh cảnh khu vực hấp thu lực lượng bọn hắn tiêu hóa không kịp nên phải chạy ra bên ngoài điều tiết A-hát. 3 ngày qua đi thiên quân chìm trong nhập định cũng mở mắt ra, hai con ngươi như tinh thần lấp lánh mở ra bắn ra hao đạo quang hoa, hắn miệng cũng khẽ há phun ra một ngụm khói trắng, cả thân thể như nhẹ nhàng thư thái hơn không ít. Thánh thần cảnh rồi, hắn khóe miệng hơi chút câu lên. 3 ngày trước đột phá thần tôn cảnh, 3 ngày sau đột phá thánh thần cảnh, quả nhiên đủ khiến hắn cũng phải há miệng cười to một trận. Nếu không phải hộ thiên hải đặc thù, hắn tu luyện cũng cần một đoạn thời gian không ngắn nữa, đừng nghĩ hắn một đường tu luyện hấp thu lôi kiếp mà để thăng tu vi là thoải mái, đó là nhờ kề thừa dung cái kia luân hồi chi bàn kỳ quái thế, nhưng từ khi hắn thành tựu thái sơ chi thân thì đã gần như không có thiên kiếp về sau. Góc truyện audio.com sẽ chỉ là quãng thời gian dài tích lũy, đương nhiên thời gian của hắn sẽ ngắn hơn những thái sơ sinh linh kia nhiều. Ta ngày sau xem ra cũng sẽ vì lực lượng mà sầu rồi. Thiên quân lại hơi có bất đắc dĩ lắc đầu nói. Ngày sau hắn tu luyện sẽ không thể hấp thu lực lượng từ lôi kiếp, bất quá lại tùy thời sẽ gặp phải thiên phạt, ví như hắn sáng tạo vô cực chiến thiên kinh khi ra ngoài hư thiên bí cảnh chỉ e cũng gặp cái thiên phạt không nhỏ, lúc đó có lẽ sẽ lại đụng thiên phạt chi kiếm. Mặt khác ngày sau phải thu thập nhiều các loại đồ vật cất giữ lực lượng như linh thạch, thần thạch, thánh thạch, kỳ chân dị bảo. Nếu không muốn đề thăng tu vi từ việc hấp thu linh lực từ thiên địa còn không biết đến ngày tháng năm nào mới có thể đột phá. Ta cũng nên tiến sang khu vực thánh cảnh rồi, khu vực biên giới này đã không đáp ứng được ta. Trầm ngâm một chút hắn lại lẩm bẩm bước sang khu vực thánh lực bắt đầu tu luyện. Nếu là người khác sẽ không dám như thiên quân bước sang khu vực hơn tu vi mình có, cho dù là khu vực ngang bằng tu vi cũng không dám, hấp thu nhiều một chút liền sợ nuốt không trôi dẫn đến bị thương thậm chí bạo thể mà chết. Thiên quân lại không e sợ việc này, chưa nói hắn đối với lực lượng lúc nào cũng có nhu cầu thì còn có thế giới thụ cây con tại, nó lớn lên cần lực lượng so với thiên quân lúc này còn hơn một đoạn, nếu không phải do có thiên quân cái này chỉ thể kiềm hãm thì chỉ sợ nó cũng có thể nuốt sạch hộ thiên hải lực lượng. Vận dụng thần thông đồng thời không ngừng luân chuyển lực lượng khía kinh mạch sáng tạo ra càng lúc càng nhiều, không biết cứ theo đà này ta sẽ là trước tiên đột phá thánh cảnh hay tự diễn sinh ra đệ nhị thần thông đây. Cảm nhận một chút thân thể thiên quân lại muốn cười to một trận, hộ thiên hải nơi này sinh ra hoàn cảnh đối với thiên quân chính là như cá gặp nước mà điên cuồng phát triển, nếu mãi ở đây hắn có thể một đường thẳng băng bế quan đột phá đến hư vô cảnh cũng không phải không có khả năng. Đương nhiên thời gian không cho hắn cơ hội này. Người đến lúc này vẫn không có dấu hiệu nào hiện thân, không lẽ cũng đang tu luyện ở chỗ nào đó. Hư vô lực lượng khu vực sao? Hắn nhìn hộ thiên hải chỗ sâu nơi hư vô lực lượng khu vực lẩm bẩm, hắn đương nhiên là nói đến cái kia ám sinh vật, thật không biết là đang có chủ ý gì. Tùy thời đề phòng nhưng không có phát hiện dị thường nào khiến thiên quân cũng có chút hoài nghi nhận định của bản thân, chỉ là ám kỳ lân chết trong hộ thiên hải cửa vào mà không có chút dấu hiệu nào khiến hắn không thể không nghi ngờ, còn có cách giải thích khác sao? Lẩm bẩm một lát thiên quân cũng đặt chân khu vực biên giới thánh cảnh giai đoạn thứ nhất cùng giai đoạn thứ hai, sau đó ngồi xuống làm việc có chút quen thuộc kia, hấp thu lực lượng cùng giải phóng lực lượng. Thể nội thế giới quanh thế giới thụ thế giới lực không ngừng sinh ra, mỗi lần nó lại vung vẩy ra hàng ngàn tia thế giới lực đánh về mọi phía của thể nội thế giới, khiến cho những chỗ hỗn độn vừa mới sinh ra liền cứng rắn hơn không ít, như là vô cùng vô tận. Thiên quân bước sang thánh lực khu vực đương nhiên cũng khiến cho hơn 7.000 cá nhân đang tu luyện kia cũng phải kinh hãi nhìn sang, bất quá bọn hắn cũng không có ý kiến gì, kinh hãi quy kinh hãi bọn hắn cũng rất nhanh nhập định tu luyện, hơn 7 cá nhân lúc này có tất thảy 9 cái đã đứng ở biên giới khu vực thánh lực tương đương thánh tổ cảnh giai. Góc truyện audio.com, đoạn thứ 8 cùng giai đoạn thứ 9, bọn hắn là mấy cái có khả năng trong thời gian ngắn đột phá hư vô cảnh. Đương nhiên còn cần một khoảng thời gian nữa. Thấm thoát một tháng qua đi, phần đầu khu vực thánh lực đột nhiên xảy ra bạo động, lực lượng càng thêm điên cuồng chạy về phía vòng xoáy do thiên quân vô cực thiên phú tạo nên, tại lỗ đen lốc xoáy trung tâm thiên quân mày hơi nhíu, sau đó chỉ nghe thể nội hắn vang lên mấy tiếng ù ù thì hắn hai con ngươi cũng mở ra. Một loại khí chàng kỳ quái chợt từ hắn thể nội truyền ra nhưng rất nhanh liền bị hắn khí tức che đi, nếu là ở bên ngoài hư thiên bí cảnh thì rõ ràng hơn nhiều, đó là thánh tổ cấp cường giả mới có thánh lực. Tại bên trong hư thiên bí cảnh thiên quân tu vi là thánh tổ cực hạn, chân thực tu vi chỉ có thánh tổ bước thứ nhất, đương nhiên lập tức bị che đi, chính xác hơn là bị hư thiên bí cảnh quy tắc che đi. Hô, thiên quân thu lại vô cực trạng thái há miệng thở ra một hơi. Bổn tọa vẫn là đột phá trước khi diễn sinh là thần thông thứ hai a hát. Hắn cười cười khẽ lẩm bẩm. Thiên quân đột phá động tĩnh không tinh rất lớn nhưng lập tức khiến hơn 7 cá nhân một đám kinh sợ không tiếp tục tu luyện nữa, cả đám đều không hẹn mà gặp chạy về phía thiên quân. Bọn này cũng rảnh quá đi, thiên quân con ngươi lập lòe lạnh nhạt nói, cách chương.